Thần mộ chi huyết đế, chương 66, trộm, góc truyện audio.com. Trong lúc phân thân Đông Phương Trường Minh đang quyết chiến với sinh mệnh nữ thần Bối Nhĩ Cách Tỳ thì bản thể của hắn đang cùng với hai người Y Tư Kỳ và Vivian nhân cơ hội này lẻn vào bên trong sinh mệnh thần điện. Vút vút vút, với tốc độ của ba người hiển nhiên là vô cùng dễ dàng qua mắt được những thủ vệ bên trong, ngay cả thần hoàng cường giả Ô Nặc mà Bối Nhĩ Cách Tỳ lưu lại để bảo vệ sinh mệnh thần điện cũng không thể phát hiện bọn họ mảy may. Rất nhanh bọn họ đã đến trước một cánh cửa lớn ở sâu bên trong khu vực cấm địa của sinh mệnh thần điện. Y Tư Kỳ, sinh mệnh nguyên tuyền thật sự nằm bên trong ư? Đông Phương Trường Minh ngẩng đầu quan sát cánh cửa cao hơn trăm trượng được khắc đầy các loại ma văn huyền ảo trước mặt mình một chút rồi quay đầu nhìn Y Tư Kỳ hỏi. Tiếp đã, siêu hồn một tên bát dực thiên sứ phụ trách bảo vệ nơi này xác định sinh mệnh nguyên tuyền thật sự nằm bên trong đó tuyệt đối không sai được. Chỉ có điều bên trên cánh cửa này có mấy cái thượng cổ cấm chế phi thường lợi hại, muốn mở nó ra e rằng có chút khó khăn. Y Tư Kỳ gật đầu nói, việc mấy cái thượng cổ cấm chế này cứ giao cho ta giải quyết, bảo đảm rất nhanh sẽ phá giải được chúng. Vivian ở bên cạnh nghe vậy bước lên một bước nói. Vivian tỷ tỷ, ngươi có nghiên cứu về thượng cổ cấm chế sao? Y Tư Kỳ nghe vậy kinh ngạc nhìn Vivian hỏi, phải biết rằng thượng cổ cấm chế là một môn học vô cùng thâm ảo, nàng ở bên trong thánh thành nhiều năm cũng chỉ học được chút ra lông mà thôi, không ngờ Vivian vậy mà lại tinh thông nó, thử hỏi làm sao mà nàng ta có thể không kinh ngạc. Trước đây đúng là có học qua một chút, bây giờ đúng lúc có thể đem ra dùng. Vivian nhàn nhạt đáp một tiếng sau đó không nói thêm một câu nào nữa, nhẹ nhàng vung tay lên bắt đầu đánh ra những cái cấm chế vô cùng huyền ảo. Hai người Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ thấy vậy đưa mắt ngưng trọng nhìn. Ầm ầm ầm, lúc này chỉ thấy khi từng đạo ấn quyết từ trong tay của Vivian được đánh lên trên phong ấn chi môn thì phong ấn ma văn trên đó bắt đầu từ từ mờ đi. Ầm, cứ như vậy đến nửa canh giờ sau cuối cùng đạo ma văn sau cùng trên phong ấn chi môn cũng đã ầm ầm nổ tung. Vào được rồi, Vivian thấy vậy trên mặt lộ ra một nụ cười, hơi lùi lại phía sau một chút nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đa tạ, Đông Phương Trường Minh trịnh trọng nhìn Vivian nói một tiếng sau đó đẩy cửa bước vào bên trong. Vừa bước vào bên trong cánh cửa, ba người chỉ nhìn thấy trước mắt mình là một huyền giới rộng hơn vạn dặm. Nhanh chóng tìm sinh mệnh nguyên tuyền đi, Đông Phương Trường Minh quét mắt nhìn xung quanh một chút rồi kêu lên một tiếng, tiếp theo đó thần thức từ trong người hắn không ngừng tràn ra bốn phía. Sinh mệnh nguyên tuyền đang ở phía bắc. Không bao lâu sau chỉ nghe Y Tư Kỳ kêu lên một tiếng sau đó cả ba người cùng hóa thành ba đạo độn quang bay theo hướng nàng chỉ. Một giờ sau, một ngọn thần sơn cao hơn vạn trượng đã hiện ra trước mắt bọn họ, phía trên đó là vô số cây sinh mệnh thần thụ xanh tươi bắt ngát trải rộng khắp nơi. Mà trên đỉnh của ngọn thần sơn đó là một dòng suối nhỏ đang chảy róc rách, từng luồng khí tức sinh mệnh tinh khiết không ngừng từ trong đó tản ra khiến cho người ta có một cảm giác phi thường thoải mái. Nó đương nhiên chính là thứ mà đám người Đông Phương Trường Minh muốn tìm, chí bảo của sinh mệnh thần hệ. Sinh mệnh nguyên tuyền, góc truyện audio.com. Đây chính là sinh mệnh nguyên tuyền sao? Sinh mệnh khí tức còn nồng đậm hơn ta tưởng tượng rất lần nữa. Khi tận mắt nhìn thấy được sinh mệnh nguyên tuyền, tự mình cảm nhận được sinh mệnh khí tức nồng đậm bên trong đó thì Vivian không nhịn được kinh ngạc nói. Đông Phương Trường Minh ở bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng, sinh mệnh khí tức bên trong sinh mệnh nguyên tuyền quả thật còn mạnh hơn hắn tưởng tượng vài lần, nếu như tàn hồn của tổ gia gia Đông Phương Khiếu Thiên của hắn được đặt vào đây thì cơ hội hồi phục sẽ rất cao. Nghĩ đến việc bản thân sắp được gặp lại tổ gia gia của mình, hắn không nhịn được kích động, lập tức lật tay đánh ra một trường cương bạch ngọc muốn đem sinh mệnh nguyên tuyền kéo vào bên trong nội thiên địa. Đùng, nhưng khi trường cương của hắn sắp đụng đến sinh mệnh nguyên tuyền thì dị biến đột nhiên xảy ra, chỉ thấy toàn bộ ngọn thần sơn bỗng nhiên phát ra từng tia lục quang chói mắt hội tụ thành một tấm màn chắn màu xanh phá tan một trường của Đông Phương Trường Minh. Sao lại như vậy? Đông Phương Trường Minh thấy vậy kinh ngạc bật thốt, nếu ta đoán không lầm thì đây có thể là sinh mệnh thủ hộ đại trận trong truyền thuyết. Vivian nhíu nhíu mày một chút rồi nói, sinh mệnh thủ hộ đại trận. Đó là gì? Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì nhìn Vivian hỏi. Nói ra thì rất phức tạp, ngươi chỉ cần biết là hiện giờ cả tòa thần sơn này hiện giờ là vật thủ hộ của sinh mệnh nguyên tuyền, nếu ngươi muốn lấy nó đi thì ngươi phải phá hủy nó trước. Vivian nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Phá hủy ngọn thần sơn này, có được không? Y Tư Kỳ không nhịn được nghi ngờ nói, dù sao thì sức phòng thủ của ngọn thần sơn bọn họ đều tận mắt thấy qua, một trường của Đông Phương Trường Minh cũng không thể làm nó lay động mảy may, như vậy thì cho dù ba người bọn họ có hợp sức thì trong thời gian ngắn cũng không thể phá được nó, nhưng mà thứ bọn họ thiếu nhất bây giờ vừa vặn chính là thời gian. Nếu trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không thể phá được nó, thì không bằng chúng ta nhổ tận gốc mang nó vào bên trong nội thiên địa của ta. hai nàng thấy thế nào? Đông Phương Trường Minh nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nhìn Vivian và Y Tư Kỳ nói. Chuyện này, được, chúng ta thử một lần xem sao. Hai nàng nghe vậy suy nghĩ một chút rồi cùng gật đầu. Tiếp theo ba người chia thành ba phương vị cùng lúc vận chuyển thần lực bên trong cơ thể đánh vào ngọn thần sơn phía dưới muốn nhổ nó lên. Dưới sự hợp sức của ba người sau một lúc lâu chỉ thấy ngọn thần sơn lung lay không ngừng sau đó từ từ bay lên khỏi mặt đất cuối cùng bị thần lực của ba người kéo vào bên trong nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh. Phù, đi mau, sau khi làm xong hết thảy Đông Phương Trường Minh thở nhẹ một tiếng sau đó lập tức mang theo Vivian và Y Tư Kỳ phá không bay đi thoát khỏi sinh mệnh thần điện. Ha ha ha, bối nhĩ cách thì hôm nay thỉnh giáo đến đây là được rồi. Ta xin cáo từ, cùng lúc này phía trên thương mang sơn mạch phân thân của Đông Phương Trường Minh cảm nhận được bản thể đã thành công thì cười dài một tiếng phá không bay đi. Hừ, góc chuyện audio.com, bối nhĩ cách thì thấy phân thân Đông Phương Trường Minh đột nhiên rời đi thì trong mắt lóe lên một tia sáng kinh ngạc trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác bất an khiến cho nàng ta không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra của đám khán giả bên dưới dốc hết toàn lực trở về sinh mạng thần điện của mình. Hồ nặc ngươi mau ra đây. Khi về đến nơi bối nhĩ cách thì lập tức quát lớn một tiếng. Nữ thần đại nhân có việc gì? Trong chớp mắt Ô Nặc đã xuất hiện trước mặt bối nhĩ cách thì cung kính nói. Trong lúc ta đi ở đây có xảy ra chuyện gì không? Bối nhĩ cách thì nhìn Ô Nặc hỏi. Không, không có việc gì cả. Ô Nặc suy nghĩ một chút rồi trả lời. Hừ, không tốt, mau theo ta đến đây. Bối nhĩ cách thì nghe vậy nhíu nhíu mày một chút rồi cả kinh quát lên một tiếng sau đó mang theo Ô Nặc bay đến chỗ bí cảnh mà bọn Đông Phương Trường Minh vừa rời khỏi. Khi đến nơi hai người bọn họ chỉ nhìn thấy không gian chi môn ở đó mở toang ra huyền giới bên trong cũng vì mất đi sự chống đỡ của sinh mệnh thần sơn mà hóa thành một mảnh sa mạc. Giỏi, giỏi, giỏi, giỏi lắm, Đông Phương Trường Minh ngươi thật sự giỏi lắm. Không ngờ lại dám dùng cái điệu hồ ly sơn lừa ta ra khỏi thần điện mưu đoạt sinh mệnh nguyên tuyền của tộc ta. Hồ Nặc ngươi nghe đây lập tức truyền lệnh xuống dốc toàn lực truy sát Đông Phương Trường Minh cho ta. Ta muốn hắn chết toàn thây. Nhìn thấy cảnh này với trí thông minh của bối nhĩ cách thì sao có thể không đoán được đã có chuyện gì xảy ra lập tức cao giọng quát lên một tiếng. Tiếng nói của nàng làm cho không gian xung quanh ầm chấn động. Vâng nữ thần đại nhân, Ô Nặc nghe vậy lập tức trịnh trọng kêu lên một tiếng sau đó lập tức ra ngoài truyền lệnh chỉ có điều hai người nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được bọn người Đông Phương Trường Minh đã sớm dựa vào thần thông của Mặc Linh Thánh Chu trốn vào không gian thông đạo đang trên đường đi đến Đông Phương Thiên Giới rồi, cách chương.